Chương 304, cẩn thận môn hộ, tháng riêng lục. Khi nói chuyện Lý Đào Hoa toàn gia cũng tới rồi. Lý Đào Hoa một nhà bốn người, ngoại trừ Trần Long bởi vì đánh xe mặc da dê áo khoác ngoài, mặt khác đều mặc trong ngoài ba tầng mới nhỏ vải bông áo choàng. Hồng Tảo vừa thấy liền biết nàng đại cô ra bây giờ ngày thật không sai. Cô, dựa đợi Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa Trần Long qua lại đối mặt, Tạ Thượng cũng tiến lên hành lễ. Thượng ca nhi, mau đứng lên. Trần Long nhanh chóng nâng dậy Tạ Thượng. Bởi vì hai đứa con trai ở trong thành đọc sách duyên cớ, đi qua nửa năm Trần Long tại Thanh Vĩ Thôn cùng Chí Thủy Thành tại thường xuyên qua lại, thật trưởng kiến thức không ít. 12 tháng 10 Tạ Tử An áo gấm về nhà ngày đó Trần Long cũng vừa vặn vào thành tiền lời cậu kỳ cùng nhìn nhi tử. Khi nhi tử còn tại đến trường, bán xong cậu kỳ Trần Long vừa lúc rảnh rỗi, liền đem xe la đi Lý Gia Lương trong tiệm dừng lại, chính mình thì theo thành trong người rảnh rỗi đi Tạ ra ngoài cửa xem náo nhiệt, sau đó liền nhìn đến suốt đời khó quên một màn trên mặt đường người, mặc kệ tuổi tác, đều tự phát cho Tạ Tử An hành lễ. Trước Trần Long liền biết Tạ gia có tiền cưới vợ ra khởi vạn lượng xính lễ, nhưng lần trở lại này lại làm cho Trần Long thấy được Tạ gia được người tôn kính một mặt. Sử Trần Long tự mình thấy được cái này tục ngữ nói tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao cao đến cùng là có nhiều cao có công danh người đọc sách địa vị cao hơn hết thể nhân trí thượng. Hiện Trần Long đã hoàn toàn tán đồng Lý Đào Hoa nhường Trần Bảo Trần Ngọc vào thành đọc sách thực hiện. Thậm chí năm ngoái cuối năm hắn còn tại Lý Mãn Độn tham nhũ hạ hoa 28 sâu tiền đặt vào thành trong mua cái tiểu viện tử lưu con trai tương lai đặt chân hoặc là cho cháu trai đọc sách dùng cứu cứu tái thân, cũng vẫn là tự có tự tiện. A Hồng Tảo Trần Ngọc từ Hồng Tảo hồi môn sau lại chưa thấy qua Hồng Tảo, lập tức nhìn thấy tất nhiên là thân thiết. Tạ Thượng bất động thanh sắc ngăn tại Hồng Tảo phía trước cùng Trần Ngọc ôm quyền nói, nhị biểu ca Trần Ngọc thấy thế sửng sốt, ôm quyền hoàn lễ nói: Thượng huynh đệ, từ 23 tháng 9 Tạ Tử An trung cử tin tức truyền khắp toàn thành sau, Trần Ngọc liền không ít nghe hắn sư phó nói người của Tạ gia sự tình, liên quan đối Tạ Thượng cũng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Tân tiến Tạ cử nhân nhi tử A Hồng Tảo từ Tạ Thượng sau lưng nhô đầu ra cùng Trần Bảo Trần Ngọc chào hỏi: Bảo Ngọc ca. Ca, các ngươi đã tới liền tốt rồi, nhanh chóng vào phòng ăn trứng trà đi. Bảo Ngọc ca ca, Tạ Thượng nháy mắt liền chua. Hồng Tảo còn chưa kêu lên hắn thượng ca ca đâu. Lý Đào Hoa nhìn không chỉ Hồng Tảo mặc giống như Tạ Thượng màu đỏ thấm da lông áo khoác, mang khảm nạm đỏ ngọc bích vàng 10 đồ trang sức, khí phái phi phàm. Anh của nàng tẩu cũng là một thân nàng chưa từng thấy qua tơ lụa da áo, chưa phát giác cùng Lý Mãn Độn hỏi thăm nói: Ca, ngươi cùng ta tẩu tử mặc trên người là cái gì da áo? Chẳng, nhìn xem lại không giống da dê cái này xiêm y đi hề. Lý Mãn Độn kéo áo choàng kiêu ngạo cười nói: Là Hồng Tảo cùng nàng con rể hiếu kính ta cùng nàng nương ăn tết xiêm y lý hề, nói là phương bắc trên tuyết sơn thanh chuột ra làm. Mặc đặc biệt ấm áp, so da dê còn tốt. Đào Hoa, ngươi sờ sờ, có phải hay không đặc biệt tinh mịn? Đúng rồi, đây chỉ là một kiện, đồng chí thời điểm Hồng Tảo trả cho ta cùng nàng nương một cái khác kiện hôi thử ra, chính là nhan sắc cùng cái này không giống nhau. Ấm áp nhìn vẻ mặt vênh váo Lý Mãn Độn, Lý Đào Hoa nhịn không được cười nói: Xem ra chúng ta Hồng Tảo tại nhà chồng trôi qua vô cùng tốt ca, ngươi hiện nhưng là yên tâm. Yên tâm, Lý Mãn Độn gật đầu thừa nhận nói: Đào Hoa, ngươi nói nào có cái. Nay tân nương tử mới vào cửa, nhà chồng liền cho làm xiêm y trí đồ trang sức có số tiền này, chẳng phải là phóng tới xính lễ trong càng thể diện. Cái này sợ là cũng liền Tạ ra mới như thế bỏ được. Đào Hoa, ngươi là không phát hiện, đi qua mấy tháng, ta cũng thấy Hồng Tảo vài hồi, gần nhất liền có đồng chí. Tháng chạp, hôm nay, cái này mỗi hồi gặp, ta liền không gặp Hồng Tảo xuyên qua một kiện đồng dạng xiêm y, tất cả đều là mới. Ta cũng không hiểu nàng bà cho nàng đến cùng làm bao nhiêu xiêm y, giá được nàng như vậy đổi năm nay mới làm một kiện mới miên áo. Lý Đào Hoa vào phòng nhìn đến Hồng Tảo bỏ đi tuyết áo choàng ngắn lộ ra bên trong giống như Tạ Thượng xanh nhạt sắc thái thêu cá vàng thành chuột da áo. Lý Đào Hoa liền cảm thấy anh của nàng Lý Mãn Độn lời nói không giả, lúc trước nàng mỗi hồi gặp Tạ Thượng đều có lưu ý hắn áo choàng, thật là mỗi hồi đều bất đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được Hồng Tảo thật là rất đến phúc trong ổ quế trang đi ra. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng hứng thú không cao, kỳ quái hỏi: Đại gia, ngươi làm sao vậy? Tạ Thượng chính suy nghĩ Hồng Tảo gọi Trần Bảo Trần Ngọc Bảo Ngọc ca ca sự tình, hắn không nghĩ Hồng Tảo biết liền từ chối nói: Hồng Tảo, ta suy nghĩ cha lại có 4 ngày liền muốn vào kinh, thiên ngày mai còn muốn bày rượu mời khách, cũng không thể nghỉ bắt đầu chỉ là lý do. nhưng nói nói tạ thượng còn chân tâm đau thượng phụ thân. Hán. Người khác không biết, hắn lại biết trong tháng chạp phụ thân hắn mỗi ngày đều tại dùng công, hắn chỉ là một bên dự thính hắn thái gia ra lời bình phụ thân hắn văn chương đều bổ ích không ít. Hồng Tảo nghe sau cũng là không biết nói gì. Nàng cha chồng muốn phụ lục, nàng bà có thai, thấy thế nào trước mắt đều nên lấy thanh tĩnh bất việc vi thượng. Nhưng nhân tình đại giống nợ, như thế nào có thể nói trốn liền trốn. Hồng Tảo đành phải khuyên giải an ủi, đại gia, cái này hàng năm tháng riêng đều thỉnh, mà năm nay còn muốn thêm vì cha thực hiện. Ngày mai ngươi thay cha nhiều chào hỏi khách nhân cũng chính là tạ thượng thở dài, ôm chặt Hồng Tảo vai nói, Hồng Tảo, may mắn có ngươi. Chờ cha vào kinh, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút từ lúc mẹ hắn mang thai có thai, tạ thượng thầm nghĩ, Hồng Tảo vu gia vụ thượng cũng là xuất lực rất nhiều, hơn nữa Hồng Tảo tiểu hắn 4 tuổi, có thể làm được hiện nay như vậy thật sự là không dễ dàng. Hồng Tảo nhìn xem tạ thượng khoát lên đầu vai lòng bàn tay nói, điều này sao có điểm sóng vai chiến đấu ý tứ A. Ngày mồng 3 Tết mở tiệc chiêu đái trong thành người đọc sách, đại niên mùng 4 mở tiệc chiêu đái thân thích, lần này tạ tử an tại Lý thị bộ tộc chỉ mời Lý Mãn Độn một nhà. Yến hội tan sau, tạ thượng theo thường lệ thỉnh Lý Mãn Độn đến Minh Hà Viện. Bất quá Lý Mãn Độn bởi vì biết tạ tử an từ nay trở đi đi ra ngoài ở nhà rối ren không nghĩ quay giày liền chỉ uống bát trà liền cáo từ về nhà, không có lưu cơm tối. Tháng riêng ngũ, Lý Xuân Sơn ra thỉnh bữa cơm đoàn viên. Nhìn đến Lý Mãn Độn, Lý Xuân Sơn hỏi, Mãn Độn, ngươi thân gia ngày mai vào kinh, ngươi muốn đi đưa hắn sao? Lý Mãn Độn lắc đầu nói, không đi. Ta thân gia nói hắn ngày mai lặng lẽ đi, ai cũng đừng đưa. Sau đó còn nói chờ hắn đậu tiến sĩ, nhất định bảo chúng ta đều đi nên hắn đó là phải đi. Lý Xuân Sơn gật đầu nói, lớn như vậy việc vui, mấy chục năm mới một hồi, đến lúc đó phỏng chừng nửa thành người đều muốn đi. Lý Mãn Độn có chút lúng túng nói, nhị bá, cái này ta thân gia còn chưa chung, bây giờ nói cái này có điểm sớm, ta nghe ta con rể nói, cái này đậu tiến sĩ cũng không thể so chúng cử dễ dàng, toàn quốc mấy ngàn cái cử tử trong mới lấy 300 cái. Không sai biệt lắm là 20 lấy nhất. Còn muốn 20 lấy nhất. Lý Xuân Sơn xoạch xoạch rút đi đường bộ khói không nói, trong lòng suy nghĩ trước cái này cử nhân chính là tú tài trong 30 lấy nhất, như thế tính toán, không phải được 600 cái tú tài trong mới lấy một cái, bọn họ chi thủy thành hiện đều không 20 tú tài không trách tiến sĩ hiếm lạ, 3 năm lần 10 năm cũng khó ra một cái. Cho nên hắn cháu trai, tương lai có thể kiếm cái đồng sinh liền rất không tệ. Lý Cao Địa đối với tạ gia lúc này không thỉnh hắn rất có ý kiến, ngồi một bên cũng không nói chuyện. Lý Mãn Viên cũng mặc kệ như thế nhiều, hắn nói hỏi, đại ca, hôm qua ngươi thân gia đều mời người nào bàn tiệc náo nhiệt đi hát hí khúc không? Có Lý Mãn Độn cười nói, nhiều là hắn cứu gia cùng cứu gia gia nhất ban thế hệ anh em bà con, lại chính là tạ gia những người khác. Không giống chúng ta lúc trước đi kêu hồi người nhiều cũng không có Vân gia người. Lý Cao Điệu bỗng nhiên ngắt lời hỏi. Không có, Lý Mãn Độn nói, ta nghe nói lúc này ta thân gia sẽ cùng hắn cứu tử cùng nhau vào kinh thi hội, nghe nói Vân gia người cũng không đi, đem mình phóng tới cùng Vân gia ngang nhau địa vị. Lý Cao Điệu mới vừa bình lòng dạ. Một cái sớm thưởng Hồng Tảo đều đi theo Vân thị bên người nghe nàng cùng tạ phúc giao tiếp tạ tử an đi ra ngoài đồ vật. Băng tuyết đường trơn. Lúc này tạ tử an đem ngồi nhà mình thuyền vào kinh. Bởi vì thuyền khá lớn, cho nên Vân thị liền liều mạng đi trong nhét đồ vật gần chăn liền mang theo 16 giường. So Hồng Tảo của hồi môn còn nhiều, Hồng Tảo rất không hiểu đi ra ngoài làm gì muốn dẫn cái này rất nhiều chăn. Vân thị giải thích, đi khi trên thuyền dùng, kinh thành trong nhà dùng, thay giặt, khi trở về trên thuyền hoặc là ở trọ dùng. Trải qua việc này, Hồng Tảo cảm thấy lần trước tạ thượng đi ra ngoài chỉ mang tứ giường chăn thật là tuyệt không nhiều. Mùng 6 sớm, tạ tử an sớm từ biệt lao thái ra sau tựa như hắn lời nói chỉ dẫn theo nhi tử tạ thượng lặng yên không một tiếng động ngồi xe ngựa đi tạ ra thôn lên thuyền. Tạ thượng nghĩ phụ thân hắn chuyến đi này liền là 3-4 tháng trong lòng không tha, lên xe sau liền theo sát tạ tử an. Tạ tử an thấy thế tất nhiên là thương tiếc. Thượng nhi, tạ tử an vuốt ve tạ thượng cái gáy nói, cha ra cửa. Nhà này nhưng liền toàn nhờ vào ngươi. Tạ thượng gật đầu, yên tâm đi, cha ngươi muốn đem ngươi nương còn ngươi nữa tức phụ đều chăm sóc tốt, đừng gọi người cho bắt nạt. Tạ thượng ưỡn ngực cam đoan, sẽ không. Cha tạ tử an cười cười, còn ngươi nữa chính mình công khóa, nhưng đừng kéo xuống trở về ta nhưng là muốn thi của ngươi. Tạ thượng đưa phụ thân hắn đi ra ngoài thẳng đến gần ngõ mới trở về. Sau khi trở về Tạ Thượng đi trước Ngũ Phúc Viện thấy Lao Thái gia, sau đó lại tới Minh Hà Viện gặp Vân Thị. Vân Thị nhìn thấy nhi tử không thiếu được hỏi một hồi Tạ Tử An lên thuyền chi tiết, thẳng nghe được mọi thứ thỏa đáng, mới vừa lời nói, Thượng Nhi tức phụ, các ngươi cha hôm nay ra cửa, sau này chúng ta liền muốn cẩn thận môn hộ. Đánh từ hôm nay, chúng ta viện môn liền mau chính một khắc mới mở ra, dậu sơ nhất khắc liền quan. Thượng Nhi tức phụ, ngươi mỗi ngày sáng sớm đi Ngũ Phúc Viện tỉnh an, ngoại trừ nha đầu ngoài nhất định mang theo 4 tiểu tư cùng 4 vũ giả cùng xe Thượng Nhi, ngươi cũng là, đến ra hoặc là đi ra ngoài đều muốn dẫn tề tiểu tư cùng tùy tùng, không thể khinh thường Hồng Tảo. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là gật đầu xưng là. Cơm trưa sau trở về phòng, Hồng Tảo lập đem tay phía dưới 10 tiểu tư 2 cái một tổ phân thành ngũ tổ. Như vậy nàng mỗi ngày ngồi xe la đi Ngũ Phúc Viện thỉnh an thời điểm đem mang tam tổ người cùng xe, lưu nhị tổ người trông cửa nghĩ nội viện vũ giả căn bản ra không được cổng trong. Hồng Tảo cảm thấy thực sự có chuyện gì, vẫn là phải dựa vào tiểu tư, cho nên đặt vào nàng đi ra ngoài trận trận trong nhiều bỏ thêm 2 cái tiểu tư. Trong tháng riêng không chỉ Lý gia tộc người lẫn nhau thỉnh ăn 5 rượu, Tạ gia thập tam phòng cũng lẫn nhau thỉnh 5 rượu. Đối với Tạ gia mặt khác thập nhị phòng 10 rượu, Vân Thị giống nhau lấy người mang thai không kiên nhẫn ngồi lâu huyện cự tuyệt, cho nên làm một cái năm, Hồng Tảo liền đều lưu lại Minh Hà Viện trong coi tận, không có đi mặt khác sân ăn thịt. Đối với này Hồng Tảo có chút hoang nên. Hồng Tảo rất phiền Tạ gia không có việc gì liền bày bàn ăn 1-2 canh giờ mặt cùng tấm bất hòa tiệc rượu, vừa nhàm chán lại không thú vị, xa không kịp nàng theo Vân Thị chuyện thường ngày sau trở về phòng tự tiện tới thoải mái tự do. Về phần Tạ Thượng, hắn theo Lão Thái gia cùng tiến cùng phá sản là một hồi không kéo. Bởi vậy hắn buổi chiều ra đến thời gian sẽ trễ, cho nên vẫn luôn nói cho Hồng Tảo lên lớp sự tình cũng không có câu dưới.